bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1367, không theo thói quen ra bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão bà, vậy ngươi nói ta có biện pháp nào tổng không thể không cấp người ta mặt mũi đi, nếu như muốn là đổi lại là ngươi bị người cự tuyệt lại là cái gì cảm thụ? Diệp Thần biểu lộ ủy khuất nói ra, hừ, nàng có thể cùng ta so sao? Tô Huyền Nghi biểu lộ bất mãn nói ra. Diệp Thần tự biết lại nói sai, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Tốt tốt, lão bà, nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, làm gì dùng một chút sự tình mà ảnh hưởng tâm tình đây? Tô Huyền Nghi cũng không phải một cái tự tìm phiền não người, mà lại để đó nhiều như vậy mỹ thực không ăn chẳng phải là lãng phí à, nàng muốn hóa bi thương làm thức ăn muốn ăn uống thả cửa một phen. Nhìn đến nữ nhân trước mắt không nói gì thêm, Diệp Thần thở phào một cái, xem ra chuyện này liền xem như đi qua. Ta đi lấy điểm thực vật, ngươi muốn ăn cái gì? Tô Huyền Nghi nhìn thoáng qua Diệp Thần hỏi. Không cần, ta cùng đi với ngươi đi. Diệp Thần cười đứng dậy nói ra. Hai người hướng về những cái kia mỹ vị thực vật đi đến, bởi vì trong tiệm thì Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi hai người cho nên căn bản cũng không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn không đủ, bởi vậy hai người hững hờ chọn. Bỗng nhiên, Diệp Thần chuông điện thoại vang lên, nhìn thoáng qua lại là số xa lạ. Diệp Thần cũng không có tiếp, mà là tiếp tục chọn thực vật. Một lát sau chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Diệp Thần nhìn thoáng qua vậy mà lại là cái kia điện thoại dãy số không khỏi nhíu mày. Có điều hắn vẫn không có tiếp, cứ như vậy lại vang lên mấy lần, thật sự là đem hắn làm cho có chút quá phiền. Mà lại giờ phút này Tô Huyền Nghi cũng là mở miệng nói ra. Lão công, đây là ai à, làm sao cho ngươi đánh nhiều điện như vậy lời nói, ngươi nhanh tiếp đi, nói không chừng tìm ngươi có chuyện gì. Nghe được Tô Huyền Nghi mà nói về sau, Diệp Thần bất đắc dĩ tiếp thông điện thoại tức giận nói ra. Ai vậy, tìm ta có chuyện gì? Diệp tiên sinh, không có ý tứ, là ta điện thoại cho ngươi, có phải hay không quấy rầy đến ngài, thật là quá xin lỗi. Đối diện truyền đến thanh âm một nữ nhân, Diệp Thần vừa mới nghe, liền đã hiểu nữ nhân này chính là Thạch Tuệ. Quảng cáo, đương nhiên Tô Huyền Nghi nhìn đến Diệp Thần biểu lộ cũng có thể đoán được đối phương là ai. Ừm, đích thật là quấy rầy đến chúng ta dùng cơm. Diệp Thần không khách khí nói ra, Thạch Tuệ đương nhiên biết Diệp Thần nói tới chúng ta cũng là Diệp Thần cùng vợ của hắn. Diệp tiên sinh thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái, ta chính là muốn hỏi một chút ngài thời gian nào có rảnh, mẹ ta muốn mời ngài ăn bữa cơm rau dưa. Thạch Tuệ mở miệng nói ra, Thạch tiểu thư, mụ mụ ngươi vì sao muốn mời ta ăn cơm a? Ta lại chưa từng gặp qua nàng. Diệp Thần mang trên mặt biểu tình không vui nói ra. Nghe vậy, Thạch Tuệ cũng là có chút xấu hổ, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại hỏi như vậy nàng, nếu như đổi lại là những người khác khẳng định sẽ vô cùng lễ phép đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Thế nhưng là Diệp Thần lại là không theo thói quen ra bài, cũng là làm Thạch Tuệ có chút buồn bực. Diệp tiên sinh là như vậy, mẫu thân của ta nghe được ngươi đã cứu ta, muốn cảm tạ ngươi một chút, liền muốn xin ngài về đến trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Thạch Tuệ mở miệng giải thích. Nàng bất quá chỉ là tìm một cái lấy cớ, muốn sớm đi gặp Diệp Thần một mặt. Nếu như hai người gặp mặt nhiều lần, nàng có nắm chắc cầm xuống Diệp Thần. Thạch tiểu thư, vậy ngươi thì thay ta cảm ơn bá mẫu đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần câu nói này về sau, Thạch Tuệ quả thực vô cùng vui vẻ, nàng biết kế hoạch của nàng thành công. Diệp tiên sinh, ta biết, đối ngươi ngày nào có thời gian đến nhà ta ăn cơm à, ta để cho mụ mụ chuẩn bị cho ngươi. Thạch Tuệ tiếp tục nói, không cần, ta hẳn không có thời gian đi, huống chi ta và ngươi cũng chưa quen thuộc, mà lại vừa mới coi như không phải ngươi, đổi lại là bất cứ người nào ta đều sẽ làm như vậy, chỗ ta xem ra ăn cơm thì miễn đi. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt nói, Thạch Tuệ còn một mực đắm chìm trong vui sướng bên trong, lại không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại nói như vậy. Nàng có chút nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, sửng sốt thời gian rất lâu. Diệp tiên sinh, ý của ngài là, Thạch Tuệ biểu lộ nghi hoặc hỏi. Nàng luôn cảm thấy cái này Diệp Thần cùng những nam nhân khác thật là không giống nhau, luôn luôn vượt quá dự liệu của nàng. Thạch tiểu thư, ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, tốt không có chuyện gì ta thì đặt xuống điện thoại. Diệp Thần mắt không biểu tình nói ra, hắn chỗ lấy làm như vậy thì là muốn cho cái này gọi Thạch Tuệ nữ nhân triệt để hết hy vọng, hắn đối với Thạch Tuệ là một chút cảm giác cũng không có. Huống chi Tô Huyền Nghi thì ở bên cạnh, hắn cũng không muốn để Tô Huyền Nghi tiếp tục hiểu lầm. Tuy nhiên Diệp Thần làm như vậy sẽ làm bị thương đối diện lòng của phụ nữ, có thể là như vậy là thẳng thắn nhất trực tiếp. Thạch Tuệ nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cự tuyệt nàng như thế gọn gàng mà linh hoạt, để nội tâm của nàng nhận lấy trùng điệp đả kích. Lão bà, vừa mới nghe được lời nói của ta đi, cái này ngươi có thể yên tâm đi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi nói ra, Giờ phút này Tô Huyền Nghi trên mặt có một tia nụ cười, không lại giống trước đó như thế lo lắng. Người nói cái gì, ta làm sao không có cái gì nghe thấy a? Tô Huyền Nghi hững hờ ăn trong mâm thực vật nói ra. Lão bà, người không mang theo khi dễ như vậy người. Diệp Thần làm bộ ủy khuất nói ra. Ta chỗ nào khi dễ người, người cũng không muốn oan uổng người a? Tô Huyền Nghi phản bác. Hai người tựa như ở vào yêu đương kỳ nam nữ một dạng vui đùa. Quảng cáo, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi vừa mới bắt đầu nói yêu thương thời điểm cũng không có giống cái dạng này như thế ngọt ngào, hai người cũng sẽ không như vậy vui đùa. Ngược lại là theo cùng một chỗ thời gian càng ngày càng lâu, ngược lại là thay đổi một cái bộ dáng, người khác đều sẽ càng đổi càng lạnh nhạt hơn, thế nhưng là hai người bọn họ càng đổi càng ngọt ngào. Diệp Thần vừa muốn mở miệng nói chuyện, lúc này thời điểm điện thoại lại vang lên. Nhìn thoáng qua lại là một cái mã số xa lạ, Diệp Thần coi là lại là Thạch Tuệ đánh tới, cho nên kết nối về sau tức giận nói ra. Thạch tiểu thư, ta thật vô cùng bận bịu, nha, Diệp tiên sinh, cái này từ đâu tới Thạch tiểu thư a? Đối diện nam nhân cười nói ra. Diệp Thần nghe được đối diện thanh âm của nam nhân vô cùng quen thuộc, hắn nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Vu lão bản, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Diệp lão bản, ta thật là không nghĩ tới ngài vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, thật là để cho ta Vu Dương mở rộng tầm mắt a. Vu Dương vừa cười vừa nói. Diệp Thần đương nhiên minh bạch Vu Dương nói ý tứ của những lời này, có điều hắn vẫn giả bộ ngu nói. Vu lão bản, ta làm sao nghe không hiểu ngài nói lời a, ta làm chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp lão bản, ngài tổ chức họp báo nói xấu ta đào chân tường, làm người thật là qua tuyệt. Vu Dương mang trên mặt biểu tình không vui nói ra, có phải hay không nói xấu, trong lòng ngươi rõ ràng, không cần ta nói quá rõ, mà lại ta dám tổ chức họp báo cũng là có chứng cứ, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy đây là nói xấu đại khái có thể đi cáo ta chờ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên biết Vu Dương có tật giật mình, căn bản cũng không dám đi cáo hắn, như thế đơn giản cũng là rời lên tảng đá nện chân của mình. Vu Dương lại không ngốc, không có khả năng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.